Đại Mộng Chủ, chương 87, Già Lam Tự, Khóc Chuyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, đệ tử đang muốn nói rõ với La Sư việc này. Lần này đệ tử về nhà, phụ thân tốn hao trọng kim, mua được từ một thương nhân nơi khác một viên chu quả kỳ lạ. Nói là vật đại bổ, sau khi đệ tử ăn vào, dương cương chi khí thể nội tăng nhiều, nhanh chóng muốn đạt tới viên mãn. Trong lòng Thẩm Lạc run lên, nói thầm một tiếng quả nhiên tới, trên mặt lại lộ ra vẻ hưng phấn. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn nổi lên một tầng hồng quang nầm đậm, La đạo nhân vốn định đưa tay cảm ứng một chút tình huống trong cơ thể Thẩm Lạc. Nhìn thấy hồng quang trên thân hắn, vừa nâng tay lên lại để xuống, hai mắt đánh giá hồng quang trên người Thẩm Lạc, lộ ra vẻ kinh ngạc. La sư, chờ tiểu hóa dương công đệ tử tu luyện viên mãn, chuyện thuần dương kiếm quyết phải làm phiền ngài rồi. Thẩm Lạc để ý động tác La đạo nhân, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp, ta đã đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ không đổi ý, bất quá ngươi phục dụng chu quả là loại gì? La đạo nhân đưa mắt nhìn Thẩm Lạc một chút, hỏi, Thẩm Lạc đã sớm chuẩn bị xong từ ngữ để ứng đối. Miêu tả ra một trái cây thần bí hình bầu dục, toàn thân đỏ chóet, mặt ngoài có hoa văn hỏa diễm. Hình dáng chu quả này không phải hắn tự tưởng tượng, mà là trước kia nhìn thấy trên quyển sách cổ nào đó có công hiệu bồi nguyên. Tên là hỏa nguyên quả, bất quá hắn cũng không hoàn toàn miêu tả thành hỏa nguyên quả. Cải biến nhất định, 7 phần thật, 3 phần giả, để La đạo nhân không cảm thấy hắn đang nói láo. Lại không cách nào xác định chính là hỏa nguyên quả, từ đó nhìn ra sơ hở, nghe ngươi miêu tả, chu quả kia có thể là hỏa nguyên quả, thậm chí có thể là dị chủng, bất quá ta cũng vô pháp xác định, bất thể thế nào, vận khí ngươi cũng không tệ, đây cũng là tạo hóa của ngươi, La đạo nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, đều là nhờ hồng phúc La sư, Thẩm Lạc cười nói, ngươi đã có kỳ ngộ này. Sau này phải càng thêm dụng tâm tu luyện tiểu hóa dương công. Tranh thủ sớm ngày viên mãn. Sau đó đột phá thông pháp tính. Tiến giai luyện khí kỳ. Giải quyết vấn đề thọ nguyên của ngươi. La đạo nhân cũng không quá để ý việc này. Nhắc nhở, vâng, đệ tử nhất định cố gắng. Không để cho ngài thất vọng. Thẩm Lạc vội vàng trịnh trọng đáp ứng. Sau đó La đạo nhân không tiếp tục quan tâm tu vi Thẩm Lạc nữa. Thôi động Thủy Vân đâu đi đường, Thẩm Lạc thấy vậy, cũng không dám mở miệng, cung kính đứng ở bên cạnh, hai người đi đường, lúc chiều đã quay trở về Xuân Thu Quan, La đạo nhân đi báo kết quả với trưởng môn, Thẩm Lạc thì tự trở về chỗ ở của mình, dày vò nửa đêm lại thêm một ngày, tâm thần hắn mệt mỏi, trở lại chỗ ở liền ngã đầu nằm ngủ, giấc ngủ này khá dài, lúc Thẩm Lạc tỉnh lại. Bên ngoài đã là một mảnh đen kịt, một vầng minh nguyệt treo giữa không trung, hẳn là đã đến nửa đêm, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm thấy ngủ một giấc này thật tốt, giờ phút này tinh thần dị thường sảng khoái, cúi ngọc không biết có biến hóa gì không, Thẩm Lạc đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lấy gối ngọc từ gầm giường ra, sau đó cầm qua một tấm khu quỷ phù dán trên thân, lấy pháp lực thôi động. Hai mắt lập tức trở nên mông lung, Thẩm Lạc lập tức nhìn về phía gối ngọc, đột nhiên khẽ ồ một tiếng. Giờ phút này trên gối ngọc trống rỗng, những tia sáng trong suốt kia vậy mà không xuất hiện. Tại sao không có, hẳn là, trong lòng Thẩm Lạc toát ra một suy đoán, cặp mắt chăm chú nhìn gối ngọc, muốn nhìn một chút vật này rốt cuộc có biến hóa gì không. Nhìn một hồi, mí mắt hắn từ từ trở nên nặng trĩu. Một cỗ buồn ngủ dâng lên, ta vừa mới tỉnh ngủ, sao đột nhiên lại muốn ngủ, Thẩm Lạc thất kinh, vội vàng vỗ vỗ gương mặt, ý đồ xua tán cơn buồn ngủ. Cơn buồn ngủ chẳng những không biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt, hắn kiệt lực kiên trì, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản cơn buồn ngủ đến. Mềm nhũn ngã xuống giường, gối ngọc đặt ở dưới thân, lâm vào mộng đẹp, không biết qua bao lâu. Thẩm Lạc trong mơ mơ màng màng, chậm rãi mở mắt ra, hắn vuốt vuốt cặp mắt buồn ngủ có chút nhập nhèm, đột nhiên cảm thấy một trận gió mát thổi tới, nhịn không được giật cả mình. Người cũng lập tức thanh tỉnh ngồi dậy. Hắn vừa mở mắt, phát hiện sắc trời bốn phía lờ mờ. Cũng không rõ trước mắt là bình minh hay là trạng vạng tối. Chỉ thấy cách không xa phía trước, đứng lặng một tòa kiến trúc cũ kỹ hoang vu đổ nát. Trong lòng Thẩm Lạc siết chặt, vội cúi đầu nhìn lên người mình. Kết quả phát hiện chính mình vậy mà chỉ mặc một kiện nội y mỏng manh. Phía trên còn dính đầy vết máu đã khô. Trang phục này rõ ràng là lúc trước hắn đang mặc tại Phượng Chi Thành. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, ngoại bào của hắn vốn bị sói xanh ẩn nấp xé nát nên phải cởi bỏ. Xem ra lại rơi vào mộng cảnh, Thẩm Lạc lập tức minh bạch tình cảnh của mình. Hắn vội vải quần áo ra, cẩn thận kiểm tra các nơi trên thân. Phát hiện trước đó thương thế do chém giết với yêu lang giờ đã tốt. Lúc này mới thoáng an tâm mấy phần. Đúng lúc này, trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên một vòng kinh nghi. Vội giật áo trên vai phải ra xem xét. Sao lại không có, Thẩm Lạc hoảng sợ nói. Thanh âm hắn không lớn, nhưng vẫn làm kinh sợ mấy con quạ đen đang đậu trên một cây khô gần đó. Tất cả đều vỗ cánh, phành phạch, bay xa. Sở dĩ Thẩm Lạc kinh ngạc như thế, là vì hắn phát hiện đồ án đầu lâu trên bả vai mình vậy mà quỷ dị biến mất. Mà thanh phù sa mang theo bên người, cũng đồng dạng không có. Phù xoa không thấy vẫn có thể lý giải. Nhưng vì sao đồ án đầu lâu như hình xăm kia vậy mà cũng không thấy? Chẳng lẽ pháp lực, trong lòng Thẩm Lạc có chút kinh hoàng, vội bấm pháp quyết, vận chuyển công pháp vô danh. Sau một lát, hắn phát hiện tia pháp lực trong đan điền kia vẫn còn y nguyên. Rốt cuộc mới thở dài một hơi, hắn mặc lại quần áo, ổn định tâm thần đứng dậy, cẩn thận bắt đầu đánh giá xung quanh. Chung quanh cỏ hoang tươi tốt, trong không khí hơi ẩm, ngưng kết ra sương mù nồng đậm, cách xa mấy trượng không thể nào thấy rõ. Chỗ dưới chân hắn đứng tựa hồ là một con đường gạch xanh niên đại xa xưa. Phía trên có nhiều chỗ tổn hại, giữa khe hở có cỏ dại rậm rạp, kéo dài về phía kiến trúc cũ nát trước mặt. Thẩm Lạc đi tới phía trước mấy bước, mới phát hiện kiến trúc cũ kỹ kia rõ ràng là một tòa chùa miếu sơn môn. Trên mái ngói mọc đầy cỏ hoang, màu sơn trên tường đã pha tạp bong chóc ra, mơ hồ có thể nhìn thấy bốn chữ lớn, bảo tướng trang nghiêm, sơn môn cơ hồ ngã nghiêng, trên đó treo một tấm bảng hiệu, phía trên khắc ba chữ to, Già Lam Tự. Nhìn bộ dáng rách nát này, tối thiểu đã hoang phế cả trăm năm rồi. Thẩm Lạc lẩm bẩm, trong rất nhiều tiểu thuyết chí quái hắn xem qua, đều có nói đến chùa cổ trong núi hoang. Thường có khô cốt diễm quỷ dùng ảo thuật câu dẫn người đọc sách lên kinh thi. Thường thường viết kiểu diễm đến cực điểm. Những điều này đương nhiên không phải thật, nhưng trong Trương Thiên Sư Hàng Yêu Kỷ Sự đã từng đề cập qua. Trong chùa miếu đạo quán, giống với chỗ thổ địa thành hoàng, nếu hương hỏa cường thịnh, tự có thần linh che chở. Nhưng nếu một khi hương hỏa tàn lụi, sau khi biến thành phế tích, so với nơi bình thường, lại càng dễ đưa tới âm túy quỷ mị. Thêm nữa hai lần hắn nhập mộng trước kia, đều gặp quỷ đụng yêu, nên trước mắt có chút do dự, có nên bước vào chùa miếu này hay không? Cách chương.